Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tuyệt không nói nhảm chiến đấu. Giữa không trung, một đầu xa so với phổ thông cự long muốn to lớn hắc long ngay tại Vân Vũ. Nó thân thể to lớn, thân thể cường tráng, một tầng mờ mịt quang vụ tràn ngập tại nó bên ngoài thân. Dùng đầu này cự long không cần kích động hai cánh liền có thể trôi nổi tại không. Vị trí của nó so tầng mây cao hơn. Ở xa màn mưa cùng hắc vụ phía trên, nồng hậu dày đặc tới đủ để che đậy quang mang âm năng lượng vũ khí từ này đầu cự long lân phiến khe. Hở bên trong tuôn ra, xâm nhiễm lấy phía dưới mây mưa cùng phong bạo, sắp chết tịch khí tức mang cho xung quanh hải vực. Đến tận đây, phương viên mấy chục cây số phía trong hải điều tuyệt tích, chỉ còn lại bị thâm uyên khí tức ăn mòn hải thú bồi hồi. Tử Yên Grandi cũng không chán ghét làm việc như vậy, chẳng bằng nói, đây chính là thích hợp nhất công tác của nó. Tại phàm thế rất nhiều sinh vật bên trong, hắc long là thân thiết nhất âm năng lượng một loại kia. Cho dù là vong linh bên trong người nổi bật thiên phú, cũng chỉ có thể cùng bọn chúng khó phân trên dưới. Xem như trời sinh liền có thể điều khiển âm năng lượng cùng thủy nguyên tố đại sư. Bất kỳ cái gì một đầu hắc long đều là xứng trước nhân vật phản diện. Bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay ô nhiễm một cái thành thị nguồn nước, hủ hóa lấy ngàn mà tính xác chết. Tà ác bản tính làm cho sở hữu hắc long đều đối loại chuyện này làm không biết mệt. Mà Grandi không hề nghi ngờ chính là hắc long bên trong thiên tài. Xem như một đầu hủy diệt qua một cái vương quốc loài người tà long. Cho dù là đã qua trăm năm, tên của nó còn tại Viễn Nam bị phụ mẫu dùng làm đe dọa hài đồng. Mà lĩnh vực của nó, vô tận hắc vụ, cũng đã trở thành rất nhiều truyền kỳ cố sự bên trong tưởng. Trưng cho tà ác đánh dấu. Sử dụng ma pháp trôi nổi tại không trung, Grandi nhìn chăm chú tầng mây, trong hốc mắt một vòng màu tím nhạt vòng ánh sáng ngay tại lấp lóe, khiến cho cự long có thể rõ ràng quan sát được tại kia gió bão cùng sóng lớn ở giữa lắc lư bạch sắc. Tàu thủy, đó chính là mục tiêu của nó. Thất thần giáo hội thánh điện Phương Chu thì quang hào. Nguyên bản xem như cực ý cấp cự long lĩnh chủ, Grandi nên xuất lĩnh 3 người cuồng long quân đoàn, tại không lâu sau đó tham dự vây công Viễn Hải Thánh Sơn đại chiến. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nó bị ngũ sắc long tộc trưởng lão hội phái tới, phối hợp chính mình trước kia bạn nối khố, vong long, Mandaga trấn thủ Anos vực sâu thâm uyên khe. Hở! Phá hủy thất thần giáo hội thăm dò hạm đội, nguyên bản có một số mâu thuẫn hắc long tại biết được. Cái kia đưa nó đả thương nhân loại chiến sĩ cũng tại kia chiếc Phương Chu về sau. Liền lập tức thống khoái đáp ứng xuống, rồng thù dai năng lực xa so với nhân loại mạnh hơn. Bọn chúng chán ghét cùng cừu hận có thể kéo dài mấy trăm năm. Grandi tại tự ẩn cư bên trong tái xuất sau lần thứ nhất chiến đấu. Liền bởi vì chiến sĩ bị thương mà về, nó tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này. Cho nên, hắc long thống khoái đáp ứng chính mình kia có chút kỳ quái bạn nối khố. Đến đây phối hợp những cái kia ăn mòn hải thú cùng thâm uyên ma vật. Đem thất thần giáo hội Phương Chu ngăn cản ở trung ương lớn nước xoáy bên ngoài. Hiện tại xem ra, Grandi cảm thấy nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng. Giờ đây thì quang hào Phương Chu đã bị liên tục không ngừng hải thú bao vây. Cho dù là khôi phục động lực cũng không cách nào lại lần thêm đi thuyền. Lại thêm nó thả ra vũ khí liên tục không ngừng suy yếu. Không cần bao lâu thời gian, sở hữu Phương Chu thuyền viên đều sẽ lâm vào hôn mê. Sau đó dần dần trôi qua sinh mệnh lực. Tiến tới chết đi, to lớn long thân xuống tầng mây ngẫu nhiên hiện lên từng đạo tử sắc lôi điện. Kịch liệt oanh minh chấn động màng nhĩ của nó. Grandi hiu hiu quơ quơ chính mình to lớn đầu lâu. Cùng cái khác, cự long khác biệt. Hắc Long thích nhất là Thâm Hải Hải Uyên cùng kịch độc đầm lầy. Nó vẫn còn có chút không lớn thích ứng không trung cuồng phong. Grandi thất thần như vậy một giây, mà chiến đấu liền nơi này lúc bày ra. Dưới tầng mây, một đạo không thấy được màu đỏ thẫm điểm sáng sáng lên. Kịp phản ứng, Hắc Long mới vừa vặn đem tầm mắt chuyển rời đến điểm sáng vị trí. Kia điểm sáng liền đốt lên bầu trời, để đầy trời màu xám mây mưa hóa thành màu đỏ, mà một đạo dòng chảy xiết quang đã đến Grandi dưới thân. Toàn thân quanh quẩn lấy nóng rực đấu khí hình người sử xuất một cái ngắn gọn không gì sánh được. Thăng Long quyền, gọn gàng mà linh hoạt đánh vào Hắc Long bụng, tức khắc liền có thể trông thấy cự long bụng vô số màu tím đen lân phiến vỡ vụn thành từng mảnh. Thô tráng bắp thịt cùng nội bộ nội tạng tại cự lực đè xuống biến hình gấp lại. Ngoặc kép chấm than, hai mắt trừng trừng, miệng rồng đại trương, Grandi bị này trọng quyền đánh vào bụng, liền kêu thảm đều không ra. Nó chỉ có thể theo bản năng phun ra một cái phổi trọc khí. Sau đó toàn thân trên dưới mờ mịt quang vụ dòng chảy xiết động nương theo lấy một tiếng thanh thúy. Tiếng vang, dài mấy chục thước to lớn thân thể cứ như vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cự ly ngắn đụng truyền tống, ta liền biết là ngươi. Grady, cho đến lúc này, thanh âm mới khoan thai tới chậm. Từng đợt kịch liệt âm bảo hỗn tạp sóng xung kích, dọc theo lưu quang quỹ tích điên cuồng chiều lấy tứ phương phun trào. Nguyên bản oanh minh lôi vân tại sát na liền bị đánh tan, mà quanh thân thiêu đốt lên đấu khí quang diễm do xua đứng ở không trung. Hắn đảo mắt bốn phía, màu đỏ song đồng chuyển động, tìm kiếm Hắc Long truyền tống sau vị trí. Vài giây sau, chiến sĩ liền tìm tới chính mình mục tiêu. Hắn dựng thẳng lên thủ trường, không vung thủ đao, phương xa một mảnh dày đặc đám mây tức khắc chia làm hai nửa. Lộ ra phía sau kinh sợ không thôi, ngay tại nhanh chóng cho mình chữa thương Hắc Long. Sớm tại trăm năm trước liền cùng đại lục bên trên mỗi cái cường giả giao chiến qua Grandi tác phong. Cẩn thận, có thể đánh lén liền tuyệt đối không tiến công. Có thể ám toán liền tuyệt đối không giao phong, chỉ khi nào tới khó lường không chính diện chiến đấu tình trạng. Tác phong của nó cũng vô cùng quả quyết, tuyệt đối không nói nửa câu nói nhảm. To lớn long chảo nâng lên, nó long tí lân phiến bị minh khắc đông đảo ma pháp phù văn, cơ hồ đồng đẳng với truyền kỳ cấp pháp trượng. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp long ngữ, một đạo ảm đạm không gì sánh được hào quang màu xám liền chiều lấy do xua bắn thẳng đến mà ra. Mà sớm đã tiến vào chiến đấu trạng thái chiến sĩ không có khả năng bị loại công kích này trúng đích. Ẩn chứa tĩnh mịch khí tức tử vong nhất chỉ bị hắn đấu khí bình chướng bắn ra. Hào quang màu xám nghiêng nghiêng bắn vào lôi vân, dày đặc tầng mây trong nháy mắt tán loạn. Trong đó hơi nước bị cao năng ma lực triệt để phân giải làm khí thể. Sau đó nhiệt độ cao đem hắn nhen nhóm, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Thừa dịp cái này không đương, do xua chiều lấy Grandi vị trí đi nhanh mà đi. Cuồng bạo đấu khí sau lưng hắn nổ tung, để chiến sĩ độ có thể tại mấy phần chi nhất giây phía trong liền vượt qua ngàn mét khoảng cách. Có thể Hắc Long đã lại không nguyên địa. Thông qua lại một cái truyền tống thuật, nó đã đi tới chiến sĩ đỉnh đầu mấy ngàn mét trên bầu trời. Lúc này Hắc Long khoảng cách mặt biển đã có gần 8.000 mét. Vị trí này đại khí mỏng manh, dị thường rét lạnh, cho dù là ở khắp mọi nơi nguyên tố cũng rất khó hưởng ứng người thi pháp kêu gọi. Có thể Grandi dù sao cũng là một đầu cường đại Hắc Long. Nó từ trong cơ thể của mình tinh luyện tích xúc đã lâu ma lực. Sau đó duỗi ra long chỉ, liên tiếp không ngừng phóng thích các loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Liệt diễm, hàn băng, thiểm điện, dịch axit, cấp chết, ma năng, hóa đá, âm năng lượng, đủ loại không đồng loại hình pháp thuật phảng phất oanh tạc. Tinh chuẩn bắn về phía Joshua. Rất nhiều không đồng loại hình thương tổn để chiến sĩ đấu khí bình chướng cũng rất khó ngăn cản, huống chi trong đó còn trộn lẫn lấy vô hình nguyên rủa cùng suy yếu. Hỏa viễm, thiểm điện cùng dịch axit tam trọng liên kích trúng đích do xua đấu khí bình chướng. Cường đại có thể lưu đem hắn đánh xuyên, có thể điều này cũng làm cho hắn có cơ hội né tránh. Một tiếng nổ đùng vang lên, đã tìm tới Hắc Long vị trí chiến sĩ lôi ra một đầu chân không thông đạo. Đi thẳng tới Grandi bên cạnh người, Hắc Long muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển truyền tống thuật kéo dài khoảng cách. Người thi pháp cùng chiến sĩ chiến đấu chính là như vậy. Một phương muốn kéo mở khoảng cách, bảo trì thi pháp tiết tấu. Một phương còn lại là không ngừng kéo vào khoảng cách, đem đối phương đặt vào công kích của mình phạm vi. Bất quá lần này lại không giống nhau. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng do xua tại phát giác được thời không nổi lên gợn sóng trong nháy mắt đó. Liền gọn gàng mà linh hoạt nhất quyền đánh vào hư không. Cường đại đấu khí ép bình Hắc Long để mà mở ra truyền tống thông đạo 27 ma lực tiết điểm. Chiến sĩ cũng cùng này đồng thời thiếp thân tới gần, bắt lấy Grandi móng phải. Giống, quyết định thật nhanh, Hắc Long lập tức hét lớn một tiếng. Tiếp lấy này tiếng long hống, nó cao ngâm sướng long ngữ ma pháp. Tức khắc đen nhánh vũ khí liền từ cự long móng phải lân phiến bên trong đổ xuống mà ra. Đây là nhất là ngưng tụ âm năng lượng, có thể so với thâm uyên bên trong minh hà nước sông. Không có gì ngoài đã sớm đem tự thân cải tạo là nửa vong linh Hắc Long. Hết thảy vật sống đều vô pháp ngăn cản này sương mù ăn mòn. Nhưng sát na về sau, Grandi khiếp sợ hiện, do xua tỉnh không có buông tay ra. Chiến sĩ toàn thân trên dưới bắp thịt bởi vì đấu khí kích động mà bành trướng. Để nguyên bản liền cao lớn hắn biến thành càng thêm khôi ngô. Nhưng ở có tới cao mấy chục mét Hắc Long trước mặt, do xua vẫn tỏ ra nhỏ bé không gì sánh được. Chỉ có như vỡ một cái nhỏ bé nhân loại lại tại cực độ ngưng tụ âm năng lượng trong sương mù. Đối to lớn cự long lộ ra một cái cười lạnh, tầng ngoài làn da bị âm năng lượng hòa tan, dưới đáy bắp thịt cũng bị ăn mòn mấp mô. Có thể nương theo lấy chiến sĩ giống to một tiếng, hừng hực không gì sánh được màu đỏ thẫm đấu khí liền đem những này vũ khí tách ra. Xem như sinh mệnh lực hiển hiện, đấu khí nguyên bản liền cùng âm năng lượng đối lập nhau. Cả hai như là thủy hỏa tuyệt không tương dung, chỉ có mạnh hơn một phương có thể tồn tại. Rất rõ ràng, do xua đấu khí bi lan đi trong lúc vội vã thả ra hắc vụ càng thêm bàng bạc. Toàn lực chiến đấu chiến sĩ toàn thân trên dưới bắt đầu kịch liệt thay cũ đổi mới. Hắn kết quả chính là tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây. Trên người hắn sở hữu vết thương liền toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Bị hòa tan bắp thịt cùng làn da toàn bộ trường trở về. Thậm chí biến thành cứng cáp hơn. Chỉ có chân chính cùng sinh mệnh năng lượng đồng hóa xác phàm thể mới có thể sử dụng loại này kinh khủng cao tái sinh. Nếu là người bình thường, một nháy mắt mất đi sinh mệnh lực liền có thể để bọn hắn già nua mười mấy tuổi. Trên hai tay bắp thịt hở ra, đấu khí lực lượng xuyên qua toàn thân, chiến sĩ gầm thét một thân, trong tay hắn long chảo liền ứng thanh mà đứt. Hắc Long được này trọng thương, một lần khống chế không nổi bị cố định tại trên người lơ lửng pháp thuật, như là sao băng thẳng tắp rơi xuống dưới, mà do xua trong tay cầm màu đen long chảo này tràn đầy lấy âm năng lượng gần chết thân thể tại hắn hùng hậu đấu khí trùng kích vào. Phảng phất hóa thành thiêu đốt hỏa diễm củi củi, hừng hực quang diễm từ đó tóe vờn quanh tại chiến sĩ bên cạnh người. Màu đỏ song đồng khóa chặt dựa vào trụy lạc thoát đi hắn phạm vi công kích Hắc Long. Do xua không đạp đại khí, 8.000 mét không trung mỏng manh không khí tại hắn cự lực dẫm đạp xuống như là thép tấm một dạng. Tạm thời, cường đại phản tác dụng lực trong nháy mắt liền làm chiến sĩ thêm tới mấy lần âm. Hắn khuỷu tay trái máy động, cứ như vậy trực tiếp đâm vào hắc long lưng bên trên. Có thể nghe thấy rõ ràng người tốt cách tiếng vỡ vụt ở giữa không trung vang lên. Cùng lúc đó, hợp tấu còn có cự long kêu thảm. Mặt biển thì quang hào phương chu bong tàu. Nguyên bản chính nhẹ nhóm tiêu diệt đột kích hải thú đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Một cái dây dưa to lớn lưu tinh chính kéo sốt ruột xung đột sinh ra ánh lửa. Nghiêng nghiêng trụy hướng biển mặt. Bầu trời đỏ thẫm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.